Tạ tướng, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới đi bao lâu? Trở về san hô sẽ không có. Lưu Tảo tức giận rồi. Nhíu mày quá chặt chẽ. Rất không cao hứng nói. Làm cái gì nắm chậm san hô? Hồ Ngao trả lời. Thái hậu cũng phái người đến xem cống phẩm. Bệ hạ cùng tạ tướng đi rồi. Trường Lạc nữ quan nhìn thấy cái kia cây san hô. Nói thẳng thái hậu tất sẽ thích. Khiến người mang đi. Thái hậu thích đồ vật. Tuy là hoàng đế. Cũng không tiện minh tranh. Lưu Tảo nhịn một chút. Nói. Bọn họ xách vật nặng. Đi không xa. Người lĩnh mấy người. Lập tức đuổi theo. Chỉ cần san hô chưa vào trường tín điện. Liền muốn đem đoạt về. Nàng giữa hai lông mày nổi lên tức giận. Như mây đen tầng tầng. Mưa rào sắp tới. Hồ Ngao chưa từng gặp hoàng đế đem tức giận bày ở trên mặt. Vội thi lễ một cái. Tùy tiện chiêu mấy người. Xông ra ngoài. Lưu Tảo đóng dưới con mắt. Đem tức giận đờ, e xuống. Một lần nữa tại trong vườn bước đi thong thả một vòng. Phàm là vừa mới tạ tướng nhìn nhiều qua một chút. Nàng đều khiến người chuyển xuống đi. Lưu lên. Hảo ngày sau cùng nhau tặng cùng tạ tướng. Hồ Ngao vẫn không thể nào đoạt về san hô. Trong cung cung đạo vạn ngàn. Không biết nữ quan được rồi cái nào một đường. Hồ Ngao phân ra vài nhóm người dọc theo không giống cung đạo truy đuổi. Lại cũng chưa đụng với. Hắn kinh hồn bạt vía đến phục mệnh. Bệ hạ lại chưa cử động nữa giận. Khoát tay áo một cái. Làm hắn lui ra liền thôi. San hô chính là Bách Việt Vương sở cống. Sự tinh mỹ hoa lệ. Cho dù khắp cả nhận thiên hạ bảo vật cấm nội. Cũng không nhiều thấy. Vì vậy tải cống phẩm chi xe lái vào Trường An thời gian. Khá dậy rồi một trận náo động. Dẫn tới từng trận thán phục. Bảo vật rơi vào Trường Lạc Cung. Không mấy ngày mọi người liền cũng biết. Tạ y cũng chưa nói cái gì. Lý Văn cũng đang giảng bài sau khi. Hít một câu. Tiếc tử không thể gặp một lần. Lưu Tảo cười cười mà thôi. Cũng không tiếp lời. Hồ Ngao thuận tiện lấy vì hoàng đế liền như vậy quên đi. Dù sao san hô mặc dù quý giá. Nói cho cùng cũng chỉ vẫy một cái thiết. Bệ hạ lại là tùy hứng. Cũng không tiện vì thế cùng thái hậu tranh chấp. Qua 17 ngày. Trong triều chợt có đại thần trên thỉnh thiên tử vì hiếu vũ hoàng đế lập miếu. Lưu Tảo đến tấu chương. Lập tức làm người chuẩn bị dưới long xa. Hướng về trường tín điện đi. Vị ương cung cùng trường lạc trong cung có các nói tương thông. Lưu Tảo ngồi quỳ chân đối với lọng tre bên dưới. Trong tay cầm sách thẻ tre. Hợp mắt, phảng phất nhắm mắt dưỡng thần. Vừa tựa như đang trầm tư. Hồ Ngao cùng xe. Chạy tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, đã khiến người hướng về trường lạc thông bẩm qua. Thái hậu đang đối với trường tín điện trong. Chờ đợi bệ hạ, Lưu Tảo mở con mắt ra. Ừ, một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong tay sách thẻ tre. Khóe miệng câu một hồi. Trường tín điện trong, thái hậu cũng phải tin tức. Lập miếu tin, hát, mới nhấc lên ra, nàng liền cảm thấy không tốt. Cái kia dâng sớ vừa lên. Trong điện đầu tiên là yên lặng như tờ. Mấy lúc qua đi. Tựa như vỡ tổ rồi giống như vậy. Các đại thần hoặc vô cùng nói không thể. Hoặc lực trần có thể được. Tranh luận đến không thể tách rời ra. Lưu Tảo nghe xong một lúc. Liền lệnh thu rồi dâng sớ. Cũng không nói có thể hoặc không thể. Điều này là bởi vì hiếu vũ hoàng đế lập miếu. Căn hệ trọng đại. Lưu Tảo lên ngôi. Là tự hiếu chiêu hoàng đế sau. Trên lễ pháp đã là cho làm con nuôi cho chiêu đế. Thái hậu vì chiêu đế chi thê. Một cách tự nhiên chính là hoàng đế chi mẫu. Phong làm thái hậu. Lưu Tảo phụng dưỡng nàng. Nhất định phải hiếu kính thuận theo. Không được làm trái. Nhưng mà hoàng đế là từ dân gian tìm về. Tại nàng lên ngôi ban đầu. Liền có xương ấp vương trước mặt mọi người nghi vấn thân phận của nàng. Việc này tuy có tạ tướng đứng ra, hoàng đế chính là vệ thái tử chi nữ bản thân một chuyện. Đã là xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng hoàng đế đến tột cùng là hay không vì chính thống. Lại có thể một nghị chỗ, mà Lưu Tảo chính thống tính sở dĩ dao động, là bởi vì cha của nàng là vệ thái tử, mà vệ thái tử là tội nhân. Vũ Đế mặc dù hoài niệm thái tử, nhưng hắn vẫn chưa vì thái tử sửa án, tội nhân chi nữ, mà nhận sự nghiệp thống nhất đất nước. Một khi có người đưa ra, tất thành Lưu Tảo đế vị trên một cây gai. Vì Vũ Đế lập miếu, có thể làm cho Lưu Tảo chính thống xác lập. Nhưng lập miếu trước, còn có một chuyện, nhất định phải vì đó. Chính là vì thái tử sửa án. Thái tử một khi sửa án vô tội, hoàng đế lại thừa cơ truy phong thái tử là đế, làm cho đế buộc rời đi. Đã như thế, nàng liền triệt để không cần lại thụ nàng cản tay. Mà nàng thì lại làm sao lại ảnh hưởng triều chính. Trong lúc này rất nhiều khúc chiết, chậm hơn chậm chút đại thần chỉ sợ còn không nghĩ tới. Mẫn cảm chút đã có thể linh cảm tiếp theo. Trong triều sợ là không được an bình. Thái hậu không khỏi nghĩ đến. Đại thần kia là thụ người phương nào sai khiến. Là hoàng đế cánh cứng rồi. Nghĩ bay. Vẫn là tạ y trong bóng tối động tác. Muốn thừa dịp này, đưa nàng triệt để đờ, e xuống. Lưu Tảo đến lúc đó. Thái hậu đã tại trường tín điện ở ngoài nghênh tiếp. Lưu Tảo cầm trong tay sách thẻ tre. Từng cấp đi trên thềm ngọc. Nàng hôm nay huyền y. Mang trường mũ. Khí độ lại dày nặng mấy phần. Nàng đi lại trầm ổn. Đi tới thái hậu trước người. Lên tay làm vái chào. Bái kiến thái hậu. Eo còn chưa cúi xuống. Thái hậu liền đưa nàng đỡ lên. Miệng nói. Hoàng đế không cần đa lễ. Lưu Tảo đứng lên. Quay đầu ngắm nhìn khi đến bước qua bậc thang. Nói. Để thái hậu đợi lâu. Thái hậu dưới ánh mắt trơn. Chạm đến trong tay nàng xách thẻ tre. Con ngươi hơi vừa thu lại. Thoáng qua lại hiền lành cười nói. Gió lớn. Hoàng đế cùng ta vào điện đi nói. Trường tín điện đối với trường lạc cung. Tựa như tiên thất điện đối với vị ương cung. Lưu Tảo vẫn là lần thứ hai tới đây. Nàng theo thái hậu vào điện. Ánh mắt giống như vô ý nhìn chung quanh trong điện. Một chút liền thấy được vị này cây san hô. Nhưng nàng vẫn chưa ở trên đầu quá lâu dừng lại. Tự nhiên chưa tới thái hậu trên người. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Lưu Tảo liền cầm trong tay sách thẻ che chuyển hiện thái hậu. Nói. Đây là thung lăng hầu bẩm tấu lên chi sơ. Chẫm rất nắm này, đến cùng thái hậu nhìn một cái. Thái hậu chuông báo động mãnh liệt. Tiếp nhận vừa nhìn, lông mày liền trao lên. Thung lăng hầu là tôn thất. Tên mua, chính là cảnh đế chi tôn. Cùng vệ thái tử là anh em họ. So với Lưu Tảo trường đời trước, thái hậu một thấy người này bút tích liền đến khí. Hắn ở kinh thành nhậm chức, liền chưa đi nước. Chỉ là hắn là tôn thất, địa vị không giống, thường ngày vùi đầu công vụ, dỗi rãnh đến hảo hướng về cơ quan quản lý âm nhạc nghe một chút khúc, nhìn một chút vũ, tự tại thanh nhàn cực kỳ, cũng không đảng phụ với người phương nào, cũng không biết lúc này là người phương nào sai khiến hắn. Thái hậu vội vã đảo qua, buông xuống rồi xách thẻ tre, nói, thung lăng hầu cũng quá gấp chút. Lưu Tảo lùi ra sau dựa vào ẩn nang trên, thản nhiên nói, trẫm cũng cho rằng, không coi là gấp, Vũ Đế băng hà hơn 10 năm, là công là qua cũng nên có lời giải thích, thái tử cùng hoàng hậu, đến nay không thụy, trẫm mỗi khi nhớ tới, đau lòng vạn phần, cho rằng bất hiếu, màn kịch quan trọng đến rồi, thái hậu tâm căng thẳng, cười nói, Vũ Đế yêu khuyết điểm. Sợ là không khen ngợi. Trong triều có lẽ bởi vậy bập bềnh. Bệ hạ vẫn còn chưa hoàn toàn cầm quyền. Sợ không dễ thu thập. Hoàng đế như cũ bắt đầu tiếp xúc chính vụ. Chỉ ít không sẽ đến mồng một và ngày rằm ngày. Mới có thể đại triều một hồi. Nàng có thể triệu kiến đại thần. Tạ y cũng sẽ đem tấu chương trình lên. Chỉ có điều những kia tấu chương đều là tạ y trước tiên xem qua. Thái hậu trong lời nói có uy hiếp. Hoàng đế cũng không hoàng, nhẹ khẽ cười nói, không biết tạ thái phó làm gì nghĩ, tạ thái phó tất nhiên là mừng rỡ thấy nàng gặp khó. Thái hậu chỉ cảm thấy tiểu hoàng đế này tâm nhãn xấu cực kỳ. Nàng đang muốn mở miệng, chợt thấy hoàng đế ánh mắt chuyển tới đại điện một đầu khác san hô đi tới. San hô cách đến khá xa, nhưng nàng nhìn ra rất là chuyên chú, trong mắt tán dương vẻ. Không chút nào che lấp, Thái hậu đem đến rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Lưu Tảo chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vừa mới thu hồi, lại lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn. Mà phía sau nghiêm mặt nói. Thông Lăng hầu đương điện đưa ra việc này. Chính là từng có đắn đo suy nghĩ. Hắn là trưởng bối. Trẫm cần cùng hắn một thuyết pháp. Không chịu thoái nhượng. Nhưng cũng chưa đem lại nói chết. Thái hậu không khỏi suy tư lên nàng này đến mục đích. Cũng không phải bàn về nghĩ như thế nào. Đều khó bề phân biệt. Muốn nói nàng kiên định. Ý tứ rồi lại không thế nào chấp nhất. Nếu nói là nàng tạm không ý này. Rồi lại hiện ra ý động chi giống. Thái hậu kỳ quái cực kỳ. Tiểu hoàng đế tâm cơ một ngày sâu tựa như một ngày. Thực sự là đoán không ra nàng là dụng ý gì. Hoàng đế lại nói hai câu. Liền đứng dậy cáo từ. Nàng trải qua san hô. Hỏi một câu. Đây chính là Bách Việt Vương cống trên san hô. Vừa liếc nhìn. Gật gật đầu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả thật là bảo vật. Như vậy hoa mỹ san hô. Chưa từng gặp. Dứt lời nhanh chân mà đi. Hồ Ngao rơi ở sau lưng nàng. Quay đầu lại liếc mắt một cái. Liền thấy Thái hậu có chút mê hoặc con ngươi thoáng chốc sáng ngời. Hồ Ngao âm thầm thở dài. Bệ hạ diễn lên phim đến. Thực sự là dù là ai đều nhìn không ra kẽ hở. Ngày thứ hai, Thái hậu liền làm người đem san hô đưa đến Vị Ương cung. Lưu Tảo đưa nó đặt tại thiên điện. Mỗi ngày đều coi trọng một hồi. Càng xem càng thích, cảm thấy quả thật là tạ tướng vừa ý bảo vật. Chính là không tầm thường. Còn lập miếu chi sự. Từ không bởi vì một vị san hô liền có trách đi. Trong triều vẫn bởi vậy làm cho không thể tách rời ra. Mà lại hoàng đế lại chậm chạp không chịu mở miệng tỏ thái độ. Qua hai ngày, tạ tướng cũng tới yết kiến. Thương nghị việc này, nàng khi đến vừa vặn là buổi chiều. Thu ý đã vì đầu mùa đông chi hàn thay. Dù cho buổi chiều mặt trời vẫn còn hảo, cũng chưa chắc nhiều ấm. Lưu Tảo thấy trên người nàng mang theo hàn ý, làm người hướng về chậu than trong nhiều hơn chút than. Lại xin, hát một nho nhỏ lò sưởi tay. Cùng tạ y nâng ấm tay. Tạ y ngược lại không nghĩ bệ hạ như vậy săn sóc. Cũng không chối từ hảo ý của nàng. Đưa tay lò thu ở trong âng. Ực che bịt. Nói đến. Một năm này ngày đông. Tạ y đã cảm giác bản thân tựa hồ so với năm rồi úy lạnh lẽo rất nhiều. Tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước. Này phải làm chính là số tuổi lớn hơn. Lực bất tòng tâm. May mà bệ hạ tác phong làm việc. Từ từ lão luyện, nàng cũng có thể sớm chút hoàn chính cùng nàng. Tạ y đưa tay kề sát ở vách lô trên. Ấm áp theo lòng bàn tay. Dần dần mà lan tràn đến toàn thân. Lưu Tảo hận không thể bản thân là được cái kia tay nhỏ lò. Có thể bị tạ y bưng ở trong âng. Ực, nàng từ trên bảo tọa đứng dậy. Đi tới, Hồ Ngao vừa thấy đã biết bệ hạ phải làm gì. Vội liếc mắt ra hiệu. Làm người lấy một chỗ ngồi, trải tại tạ tướng bên cạnh, Lưu Tảo một cách tự nhiên mà ngồi xuống, sau đó càng một cách tự nhiên mà đưa tay nắm chặt tạ tướng tay. Chân thành nói, trời giá rét nhiều nữa quần áo, ngược lại muốn bệ hạ ngược lại quan tâm nàng. Tạ y cong cong môi, đang muốn mở miệng, lại cảm giác không đúng chỗ nào. Bệ hạ nắm chặt tay nàng, liền không buông ra. Nàng nhớ tới lần trước trong vườn cũng là như thế. Bệ hạ chấp nàng tay. Cho đến phân biệt, mới đưa tay buông ra. Trong lòng nàng xin, hát ra chút quái dị. Lưu Tảo lại tỉ suất mở miệng trước nói. Cô mẫu này đến chuyện gì? Cô mẫu hai chữ, lại làm cho tạ y nhẹ dạ. Bệ hạ không có mẫu thân. Từ nhỏ không được mẫu thân yêu mến. Gặp lớn tuổi chút trưởng bối. Đặc biệt ỷ lại. Cũng là hợp tín, hát hợp lý, vừa nghĩ như thế, tạ y liền đặc biệt đau lòng lên tiểu hoàng đế đến. Kể cả ánh mắt đều nhu hòa mấy phần, tùy ý Lưu Tảo nắm tay nàng, nói, thần tới là vì Thung Lăng hầu tấu chi sự, lập miếu liên lụy rất rộng, bệ hạ có thể có quyết đoán. Đây là chính sự, Lưu Tảo thu hồi ý nghĩ đẹp đẽ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi, theo tạ tướng góc nhìn. Đương làm sao, theo thần góc nhìn, trước mắt lập miếu, còn sớm chút, Lưu Tảo cười cười, xác thực sớm chút, Thái hậu sẽ tức giận. Thái hậu vừa giận, trẫm liền không được an bình. Vị ương cung trong, cũng không biết bao nhiêu người. Dẫn trẫm bổng lộc, nghe Trường Lạc cung dặn dò. Nàng nghĩ sớm chút cầm quyền, đạt được thiên hạ, cũng nhận được tạ tướng. Nhưng sẽ không điêm không rõ bản thân phân lượng. Nóng ruột làm bừa, tự loạn trận cước. Tạ y thấy nàng vẫn chưa liều lĩnh, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lại không khỏi hoài nghi lên Thung Lăng Hầu dụng ý đến. Lòng nghi ngờ hắn thụ người phương nào sai khiến. Thung Lăng Hầu không phải thụ bệ hạ chiếu mệnh trên bàn. Lưu Tảo lắc lắc đầu. Chẳng nào có như vậy nóng ruột. Mọi việc chung quy phải từng bước đến. Chẳng nên vì thái tử cùng hoàng hậu sửa án. Nhưng còn không phải trước mắt. Nàng nói lấy. Dừng một chút. Lại nói. Kể ra. Chẵm tuổi nhỏ lúc ở dịch đình, tất thụ qua rất nhiều người ân huệ. Mẹ của nàng như vậy làm sao trong lúc mang thai bảo vệ nàng? Thì lại làm sao bình an xin? Hát ra nàng, nàng thái tử cô nhi thân phận, lại là như thế nào truyền tới vũ đế trong tai? Trong lúc này tất có thật nhiều gồ ghề chuyển ngoặt. Chẵm phải báo ân. Lưu Tảo nhìn Tạ Y, cười cười. Lại nghĩ tới từng nghe người ta nói qua. Khi đó tạ tướng cũng ở trong cung. Nàng hỏi, cô mẫu năm đó có thể có ân cùng trẫm. Cách chương.